Bạch thầy, những lần nghe pháp trước thầy giảng ai làm nấy chịu, vậy sao lại có câu khen ai kiếp trước khéo tu, kiếp này con cháu vẫn dù nghinh ngang? Câu này là chánh tín hay mê tín? Mong thầy quan hỷ cho tất cả chúng con hiểu rõ. Ở đây Phật tử này hỏi có lý. Ở trong nhà Phật, đứng về nhân quả thì ai làm nấy chịu. Bởi vì Phật tử nghĩ ở thế gian, nếu đứa con đi ăn trộm thì đứa con đó bị lính bắt, thì bắt đứa con ở tù hay bắt ba má ở tù nữa? Con ăn trộm ba má có ở tù không? Thì con làm con chịu, ba má đâu có làm mà bắt ba má chịu. Thì như vậy mới là công bằng. Còn nếu mà con làm mà bắt ba má ở tù á thì nó hơi bất công, phải không? Bởi vì cha mẹ dạy con mà nó không chịu nghe thì cũng chịu thôi. Đó. Như vậy thì cái lỗi chỉ có một phần nhỏ xíu là dạy con không được, chứ không có phải xúi nó đi ăn trộm thì làm sao mà mình ở tù. Đó. Thì như vậy, đây là tôi nói ở thế gian, cái thế gian nó là như vậy. Còn trong đạo Phật nó nhân quả thì mình làm mà bắt cha mẹ chịu cũng vô lý, hay là cha mẹ làm rồi mình hưởng cũng vô lý. Nhưng mà tại sao lại có cái câu ca dao rằng khen ai kiếp trước khéo tu, kiếp này con cháu vẫn dù nghênh ngang? Bởi vì thế này, thường thường người ta nói con cháu là nhờ âm đức của cha mẹ, của ông bà. Cha mẹ hiền, ông bà hiền, con cháu cũng được phước lây. Đó là cái nhìn gần của người thường. Trong nhà Phật dạy rằng có khi cha mẹ hiền lành sanh con hiền lành, nhưng cũng có khi cha mẹ hiền lành mà sanh con cũng không hiền lành, phải không? Tại sao vậy? Thì trong nhà Phật dạy rằng người khi đi thọ sinh á, mất thân này rồi thọ sinh thân khác, thì khi đi thọ sinh á, nó có hai trường hợp. Một trường hợp á, là tìm cái chỗ đồng nghiệp với mình mà thọ sinh. Nếu mình có cái tâm hiền lành thì tìm tới cái chỗ hiền lành đức hạnh mà sinh. Đó. Cho nên gọi là đồng nghiệp thọ cảm, là có cái cảm hóa do sự đồng nghiệp mà đến. Đó. Vì vậy mà cho nên người cha hiền lành sanh đến đứa con cũng hiền lành. Người ta nói đó nhờ đức ông bà cha mẹ, chứ không ngờ đó là do cái nghiệp lành của người con, cho nên mới chiêu cảm đến với người cha mẹ hiền lành. Đó là trường hợp thứ nhất, thuận. Còn trường hợp thứ hai, nghịch. Như người đó hiền lành, chúng ta biết họ hiền lành, nhưng mà họ mới hiền lành lúc già thôi. Còn lúc còn trẻ, họ lại có làm những cái tội lỗi, họ làm những cái oan uổng, đau khổ cho kẻ khác. Rồi lớn họ thức tỉnh, họ hiền lành. Thì những người đó đó, khi mà cái người bị họ hại chết oan uổng, thì khi đó lại họ tìm cái nợ trước họ trả, họ sanh vô cái gia đình đó. Thì gia đình đó vô thì cái người này hiền lành mà có tiền của nhiều, vô nó phá cho tan hoang sự nghiệp hết. Đó. Mà đó là cha mẹ hiền lành mà sanh con dữ đó. Dữ là vậy, chứ sự thật không phải vô cớ mà nó tới với mình. Nó tại vì cái quan khiên trước nó đến để nó đòi, rồi mình phải trả cho nó. Nó đến nó phá tan quan sự nghiệp của mình. Như vậy thì hiểu đạo Phật chúng ta mới thấy sâu được cái đó. Chứ không hiểu mà chúng ta cứ quen cái câu cha mẹ hiền lành để đức cho con, mà gặp đứa con nào ngổ nghịch thì chừng nó nói sao, thấy không? Đâm ra hoang mang, coi như người xưa nói không trúng. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ ràng theo tinh thần đạo Phật, người tạo nghiệp ác thì cái nghiệp đó nó dẫn tìm đến chỗ người làm ác, gọi là đồng nghiệp để sinh ra. Cho nên có những người cha mẹ hung dữ, con cái cũng hung dữ, chứ không phải do cha mẹ hung dữ mà sanh ra con nó giống cha mẹ nó hung dữ, mà tại cái nghiệp ác của họ cảm ứng để họ đến. Còn có người hiền lành được cảm ứng như người hiền lành tới thọ sanh, sanh con hiền lành. Đó là trường hợp thuận. Trường hợp nghịch là có những cái nợ, tuy mình có làm hiền lành nhưng cái nợ cũ nó còn phải trả. Cho nên có những đứa con tới, nó đòi mình phải làm cho hết thiền hết của, rồi nó mới chịu ưng, nó mới ưng đi. Đó. Thì như vậy, hiểu theo đạo Phật thì nó rõ ràng, mà mình cũng không có quán hờn. Chứ nhiều khi cha mẹ cũng tức tối lắm. Tại sao mình làm lành mà con mình nó hung dữ? Tại sao mình tiết kiệm của cải dành dụm chút ít, có nhiều nó phá hết bao nhiêu? Tại sao con ác vậy? Thì cái đó mình đừng có trách nó. Thôi thì lỡ thiếu nợ, im lặng trả cho rồi. Biết đứa đó là đứa tới đòi nợ đó, đừng có quán trách nó làm chi, phải không? Hiểu vậy thì mình sẽ yên lòng, không có bực bội, không có tức tối. Đó là cái ý nghĩa tôi dẫn trong đạo lý nói cho quý vị hiểu.